Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161: Trúc cơ trảm nguyên anh. Làm rõ ràng bị đuổi giết nguyên nhân, Lý Phàm lại không có lập tức lựa chọn hoàn chân. Đánh giá đỉnh đầu cái này thể trạng khỏe mạnh tóc đỏ nam tử, Lý Phàm hai mắt lóe qua một tia nguy hiểm thần sắc. Nguyên lai tưởng rằng đến đây truy sát lại là hóa thần tiên quân. Không nghĩ tới, ôm cây đợi thỏ, chờ đến lại chỉ là cái nguyên anh tu sĩ. Tu tiên trăm năm, còn chưa bao giờ cùng người chính thức giao chiến qua. Vừa vặn, bắt ngươi đến nghiệm chứng ta một thân sở học. Cái kia tóc đỏ nguyên anh gặp Lý Phàm sững sờ ngay. Tại chỗ, chậm chạp không có động tác, không khỏi biến đến không kiên nhẫn được nữa. Giao ra tiểu dược vương đỉnh. Tha cho ngươi khỏi chết. Hắn lặp lại giống lên một tiếng. Nếu không phải lo lắng xuất thủ sẽ đem chữ vật giới hư hao, từ đó rơi mất tiểu dược vương đỉnh, chỉ sợ hắn đã sớm đem cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cho một bàn tay đập chết rồi. Tiền bối nói tiểu dược vương đỉnh là cái này sao? Lý Phàm lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Sau đó theo chữ vật giới bên trong lấy ra một tôn đỉnh nhỏ. Đặt trong tay, tóc đỏ nguyên anh ánh mắt sáng lên. Đúng, đúng, chính là cái này. Tiểu gia hỏa ngươi rất thức thời mà. Nhìn lấy hướng chính mình bay tới tiểu dược vương đỉnh, hắn không khỏi hài lòng gật đầu nói. Đưa tay chộp một cái, đem đỉnh nhỏ bắt được. Không đợi hắn tới cùng cao hứng, một cái chữ vật giới chợt theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ hiện lên. Ngay sau đó, màu vàng kim sợi tơ dây dưa một đống lớn xương trắng cứ như vậy xuất hiện tại tóc đỏ nguyên anh bên cạnh. Oanh, xương trắng bên cạnh mấy trăm miếng phù lục nhất thời nổ tung, một cỗ to lớn lực phá hoại đột nhiên bạo phát, sau đó phệ nguyên xương trắng hình thành đám mây đem tóc đỏ nguyên anh bao phủ. Hỗn trướng, gầm lên giận dữ, phệ nguyên xương trắng nhất thời bị thổi tan vô tung. Tóc đỏ nguyên anh hiện ra thân hình, tiểu dược vương đỉnh đã bị hắn thu hồi, tựa hồ không có thu đến bất kỳ thương thế, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ tay, tựa hồ nói rõ vừa mới Lý Phàm tập kích cũng không phải là một chỗ vô dụng. Ngươi tìm, chấm ngoặc kép, chết tại còn chưa nói ra miệng, tóc đỏ nguyên anh liền cảm giác trong nháy mắt bị mấy cái trận pháp bao phủ, thể nội khí tức vận chuyển trì trệ. Ngay sau đó liền thấy thiên địa tựa hồ phát sáng lên. Xanh thẳm hải dương, bỗng dưng hiện lên trên bầu trời. Một đạo xanh thẳm sáng ngời kiếm quang, mang theo khí thế không thể địch nổi, theo trong hải dương bay ra, hướng về chính mình chém tới. Lý Phàm vừa ra tay, thình lình chính là trước mắt sát chiêu mạnh nhất. Tùng vân một kiếm, địa chi kỳ vật, tóc đỏ nguyên anh phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt biến đến tham lam. Mặt đất biến đến rạn nứt, bầu trời trở nên u ám, một ngọn núi lửa ù ù dâng lên, ngăn ở kiếm quang tiến lên trên đường. Núi lửa không phải như là hải dương hư ảnh, mà chính là vật thật đồng dạng. Hoàn cảnh chung quanh biến đến nóng rực, cuồn cuộn dung nham theo rạn nứt đại địa phía dưới tuôn ra. Ánh kiếm màu xanh lam ảm đạm mấy phần, nhưng vẫn là xuyên qua núi lửa, hướng về tóc đỏ nguyên anh chém tới. Tóc đỏ nguyên anh trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn cảm giác luồng ánh kiếm màu xanh lam này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Mà đạo này trúc cơ tu sĩ chém ra kiếm quang, càng là thế mà lại đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Đây là cái gì kiếm pháp? Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, tóc đỏ nguyên anh trên thân toát ra một tầng hỏa quang, liệt diễm như đao, cùng ánh kiếm màu xanh lam đón đầu chạm vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh kiếm màu xanh lam trong phút chốc tụ lại co vào, chỉ hình thành một đạo thủy lam sắc dây nhỏ đem hỏa diễm từ đó tách ra, phi tốc quấn quanh ở tóc đỏ nguyên anh trên thân. Tóc đỏ nguyên anh hơi sững sờ, liền nghe đối phương một tiếng quát nhẹ. Tùng vân, 28 kiếm, chiếu rọi thiên địa hải dương hư ảnh bên trong, có khác 27 đạo kiếm quang hình thành, trong chốc lát bay tới. Cùng lúc đó, tất cả trận pháp cũng đồng loạt bạo phát. Ngũ hành kiếm khí, gia tăng hắn thân, dị thú nộ hống, chấn nhiếp tâm thần. Tóc đỏ Nguyên Anh càng cảm giác mình nhục thân cùng động thiên lĩnh vực sinh ra một tia khe hở. Không người chú ý ở giữa. Càng có một đạo màu xanh lam hư ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện, làm đến núi lửa nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt biến thấp. Màu xanh lam hư ảnh lặng yên không tiếng động bay đến tóc đỏ bên người. Đưa tay nhẹ nhàng lăng không ấn xuống. Cùng 27 đạo tùng vân kiếm ánh sáng. Đồng loạt đập nện tại tóc đỏ Nguyên Anh trên thân. Theo đạo thứ nhất tùng vân kiếm bay ra. Đến còn lại 27 đạo kiếm quang chém tại Nguyên Anh tu sĩ trên thân. Cũng chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Tóc đỏ Nguyên Anh khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Trên người hắn xuất hiện nói khe nứt. Phá nát thân thể biến đến cứng ngắc. Băng lãnh. Một trận gió nhẹ thổi qua. Sau đó như là vỡ vụn tượng băng đồng dạng. Tán làm vô số thật nhỏ toái phiến. Rơi xuống một chỗ. Nguyên Anh tu sĩ thân thể bị đánh vỡ nát. Nhưng Lý Phàm trên mặt lại không có chút nào thu được thắng lợi mừng rỡ. Bởi vì, tòa kia cùng Tùng Vân Hải rằng có núi lửa, y nguyên tồn tại, thậm chí biến đến càng thêm bạo động. Tốt, rất tốt, lấy chút cơ kỳ tu vi, hủy ta nhục thân, người đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, người một nho nhỏ chút cơ tu sĩ, cùng bản sẽ không hiểu Nguyên Anh cảnh giới đáng sợ. Tóc đỏ Nguyên Anh thanh âm vang lên lần nữa. Bình tĩnh ngữ khí dưới, bao hàm lại là vô tận lửa giận, động thiên bất diệt, ta tức bất tử, núi lửa sau lưng, một đứa con nít hư ảnh chậm rãi xuất hiện, nó như cùng một con ký sinh trùng đồng dạng, cong lên thân thể nho nhỏ, bám vào trên núi lửa, người cũng đừng hòng tùy tiện chết đi, ta phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn ngươi, như thế mới có thể phát chút ra ta trong lòng mối hận. Trẻ sơ sinh oán hận thanh âm bên trong. Tóc đỏ Nguyên Anh ban đầu vốn đã bị hủy đi thân thể. Vậy mà ẩn ẩn có lại xuất hiện dấu hiệu. Lý Phàm nhìn đến. Núi lửa năng lượng bị trẻ sơ sinh chậm rãi hấp thu. Sau đó trẻ sơ sinh trên thân. Nhúc nhích huyết nhục trống rỗng xuất hiện. Như là bện thành một cái áo khoác đồng dạng. Người thể xác. Chính đang từ từ thành hình. Động thiên bất diệt. Tu sĩ bất tử. Lý Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này, như có điều suy nghĩ. Tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, đánh đối phương một trở tay không kịp, cũng chỉ là hủy đi đối phương một cỗ nhục thân mà thôi. Chờ hắn khôi phục lại, chết chính là mình. Quả nhiên, khiêu chiến vượt cấp, không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mắt sáng lên, khí tức trên thân trong lúc đó bạo phát. Lý Phàm giờ phút này không giữ lại chút nào. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạo pháp kinh thần trận vận chuyển tới cực hạn. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thừa nhận ra siêu phụ tài năng lượng. Lý Phàm thân thể cũng tại từng khúc vỡ vụn. Chi dưới dần dần biến mất. Chỉ còn lại có nửa người trên còn sót lại. Lý Phàm giờ phút này không sợ sinh tử. Sử xuất lĩnh ngộ tự đạo vận cổ vật che biển một trường. Tay phải vung ra. Thường thường không có gì lạ. Tại Phúc Hải một trường sắp thành hình trước một cái nháy mắt. Thời khắc sinh tử Lý Phàm bỗng nhiên đốn ngộ. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội quan sát che biển một trường. Đều mỗi người có lĩnh ngộ của mình. Tiêu Hằng trưởng pháp phiếu miểu xuất trần. Không thể nắm lấy. Tô Tiểu Muội nắm phép tắc là bá đạo vô cùng. Trấn áp vạn vật. Mà Lý Phàm nhưng thủy chung đành phải nài hình. Không cách nào hình thành thuộc về mình chân ý. Thủy chung kém như vậy một tia. Mấy năm, đều không có tiến triển. Mà giờ khác này, lấy chút cơ tu vi. Đối mặt Nguyên Anh tu sĩ. Lý Phàm không sợ sinh tử. Không sợ chênh lệch cảnh giới. Dứt khoát quyết nhiên đánh ra che biển một trưởng về sau. Lại là tại đột nhiên lĩnh ngộ thuộc về mình trưởng pháp chân ý. Cái kia chính là, không phục, Nguyên Anh tu sĩ lại như thế nào? Ta luân hồi hai đời, tu tiên trăm năm, vô số bí ẩn ra thân, càng lấy mấy vị thiên kiêu làm quân cờ. Thôi diễn thần thông công pháp, vượt hai giai giết địch, cổ thiên kiêu làm được, ta không làm được. Lý Phàm thân thể tiêu tan theo gió, ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ, Hắn cao giọng cười to. Hôm nay, lấy ngươi chi tánh mạng, giúp ta đến chứng thần thông. Tóc đỏ Nguyên Anh giận quá mà cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Chấm ngoặc kép, còn chưa chờ hắn nói xong. Lại phát hiện đỉnh đầu chẳng biết lúc nào bị mây đen bao phủ. Nhìn như phúc hải, kỳ thực, chấm ngoặc kép, phiên thiên. Nhìn không thấy toàn cảnh bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đè xuống đầu, oanh, núi lửa liền mang theo bám vào tại nó trên thân Nguyên Anh. Trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, trên bầu trời, Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc dị tượng đột nhiên sinh ra. Mà Lý Phàm lại là không tì vết cố kỵ, thân thể chiết xuất chỉ còn lại có nửa cái đầu. Tại ý thức sắp biến mất trước đó, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm. Hoàn chân, ngoặc kép, hết chương.